Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2607, chương 2607, bí không. Bằng cảnh minh thức tỉnh Thiên Phú, tương lai cho dù không thành không gian giới sứ, cũng sẽ là một đại cường giả. Tại phía xa xa phó thống lĩnh phía trên, đây là tương lai chỗ dựa. Cùng xa phó thống lĩnh quan hệ nếu như này thân cận, thế tất trở thành xa thị gia tộc cao tầng. Đến lúc đó, xa phó thống lĩnh địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nếu là tương lai, cảnh minh tướng ngũ phương giai đạt tu thành bản mạng thần khí, đi vào giới sứ chi cảnh, vậy càng cực kỳ khủng khiếp. Đến lúc đó, xa phó thống lĩnh tin tưởng chính mình địa vị cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên, trở thành trong gia tộc cao tầng cũng là dễ dàng. Đang tại xa phó thống lĩnh tưởng tượng liên tục lúc, chủ hội trường hàng triển lãm đấu giá lại một lần nữa đã bắt đầu. Lúc này, trong đại điện bỗng nhiên an tĩnh lại, một đôi con mắt quang hướng trung ương. Ở đây các cường giả cũng biết, từ giờ trở đi mới được là trận này thịnh hội trọng đầu hí. Tiết mục áp trào bắt đầu, đại lục cấp đỉnh phong thần khí sẽ thi triển cạnh tranh. Tham gia chủ hội trường cạnh tranh cường giả, đại bộ phận đều là ngưng giới cảnh cao thủ, có thể khiến cho hứng thú bảo vật. Tự nhiên muốn là đại lục cấp đỉnh trên đỉnh, dù sao, đại lục cấp thượng giai thần khí, đối với ngưng giới cảnh cường giả mà nói, chỉ cần nguyện ý tốn, đều có thể chính mình chế tạo đi ra. Đại lục cấp đỉnh trên đỉnh thần khí tác thì bất đồng. Vô luận là thần liệu, hay là chế tạo chi pháp, đều là phi thường khan hiếm, muốn phải lấy được một kiện như vậy thần khí, chính là vô cùng khó khăn. Coi như là những cái kia thế lực lớn, cũng thiếu khuyết đại lục cấp đỉnh trên đỉnh thần khí. Một ít nội tình không đủ thế lực, coi như là hạch tâm môn nhân đều không có một kiện đại lục cấp đỉnh phong thần khí. Tần Mặc đợi đối với cái này cũng rất chú ý. Đại lục cấp đỉnh phong thần khí uy lực cường đại, nếu là có thể đủ vào tay một kiện hợp ý, đối với bản thân chiến lực có thật lớn tăng lên. Cho dù là Tần Mặc, trong tay kiềm giữ thần khí tuy nhiều, đều có được thật lớn phát triển tiềm lực, nhưng là đại lục cấp đỉnh phong thần khí lại không nhiều. Nhân tộc thánh đăng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm các loại đều không tính là đại lục cấp đỉnh phong phẩm chất, cũng còn chênh lệch. Kiềm giữ thần khí ở bên trong, có lẽ chỉ có kiếm hồ lô, còn có kiếm hồ lô thượng cái kia khỏa vỡ vụn bảo thạch, mới có thể xưng là đại lục cấp đỉnh phong thần khí. Đương nhiên, Tần Mặc trong cơ thể cái kia khỏa thần bí sinh tử châu, cùng với không lâu đạt được tịch miểu bí kim, đều xem như đại lục cấp đỉnh phong phẩm chất thần vật. Như vậy thần vật có thể kiềm giữ một kiện đều là tốt. Tần Mặc tất nhiên là chê ít. Cái này một kiện thần vật không giống bình thường. Nói thực ra, nếu không có cùng lực lượng của ta thuộc tính không hợp, ta thậm chí nghĩ tướng chi ám chụp được đến. Tại thi triển cái này thần vật trước, tịch đội trưởng cười tủm tỉm nói ra, trong giọng nói có hâm mộ, làm như ai chụp được kiện thần khí này chính là phi thường may mắn. Đối với cái này, ở đây các cường giả đều là mặt không biểu tình. Theo thịnh một khi bắt đầu đến bây giờ, đối với lão gia hỏa này gian thương bản chất, một đám các cường giả đã là hiểu rõ tương đương tinh tường. Mỗi một kiện trọng yếu thần khí thi triển lúc, tịch đội trưởng đều có thể như vậy nói. Đương nhiên, cái này cũng cho thấy cái này hàng triển lãm không giống bình thường. Nghe vậy, chung quanh các cường giả một bên âm thầm mắng, chửi, một bên càng là nâng lên tinh thần, chú ý cái này hàng triển lãm rốt cuộc là cái gì. Lập tức, tịch đội trưởng cũng không nói cái gì nữa, dò xét tay khẽ vẫy, một cái hộp bay ra, mở ra về sau, nhưng lại một cái vòng tròn, do không biết tên đúc bằng kim loại mà thành. Cái này cái vòng tròn lơ lửng, tại chủ hội trường trên không xoay quanh, lại để cho chúng cường giả có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này, có cường giả nhận ra cái này cái vòng tròn lai lịch, đều là lộ ra nóng bỏng chi sắc, lộ ra là đối với cái này thần vật phi thường khát vọng. Đây là bí không thủ hoàn, về phần có cái gì công dụng, tin tưởng biết được, bí không, hai chữ, có lẽ tinh tường vật ấy có gì dùng. Tịch đội trưởng vừa cười vừa nói, bí không thủ hoàn, giá khởi đầu 600 vạn, hiện tại bắt đầu, bên này vừa dứt lời, đã là có người ra giá, trực tiếp tướng giá cả mang lên 650 vạn. Hiện ra nguyện nhất định phải có chi tâm, trong dạp, Tần Mặc đợi tác thì rất kỳ quái, cuối cùng là lần đầu tiên tham gia lần này thịnh hội. Đối với bí không hai chữ, căn bản cũng không có nghe nói qua. Bất quá, theo xa phó thống lĩnh giật mình mà khát vọng trong thần sắc. Tần Mặc suy đoán, bí không hai chữ tương đương nổi danh. Tại tứ đại trùm lãnh địa có lẽ cũng không phải bí mật. Lúc này, hỏa diễm sinh linh truyền âm vang lên. Có chấn động, nói, không thể tưởng được a hát. Trận này thịnh hội đệ nhất kiện đại lục cấp đỉnh phong thần khí. Tựu là đấu giá bí không hệ thần khí. Cái này bí không đại biểu chính là cái gì? Một vị thần tượng ngoại hiệu sao? Tần Mặc nhịn không được truyền âm hỏi. Nhạc Lăng Hải cáo chi? Thực sự không phải là thần tượng ngoại hiệu, mà là một cái thế lực danh tự bí không cốc. Cái tay này hoàn tựu là xuất từ chỗ đó. Bí không cốc, đây là một cái cổ xưa thế lực, nhưng lại sớm đã diệt vong. Bị diệt tại tà vật đại quân hung mãnh thế công phía dưới. Cái này một thế lực rất truyền kỳ. Tại cổ xưa niên đại, chính là một cái thượng du V, I, P nhất thế lực. Mà lại là xếp vào top 10 hàng ngũ. Nhưng là, cái này một cổ xưa thế lực quật khởi, nhưng lại tràn đầy sắc thái thần bí. Cũng là đến nay mới thôi. Bí không hệ thần khí vì sao còn chân quý như thế nguyên nhân? Nói lên bí không cốc cái này một thế lực, tựu không thể không nâng lên một chỗ, tức là Vĩnh Tuyên phế khư phế thổ địa vực Trạch Linh vực. Ngày xưa, cái này trên đất vực tràn đầy kỳ dị lực trường, rất khó tiến vào trong đó, coi như là trùm cường giả muốn xâm nhập trong đó, cũng cần hao phí thật lớn khí lực. Bí không cốc tọa lạc vị trí, tựu là tại Trạch Linh vực biên giới. Cái này một thế lực mới xuất hiện lúc cũng không ngờ. Chính là dùng chế tạo thần khí lấy xưng một cái thế lực. Hơn nữa, bí không cốc chế tạo chi thuật cũng không tính là toàn bộ Vĩnh Tuyên phế thổ cao cấp nhất. Cũng khiến cho cái này một thế lực lúc bắt đầu không có tiếng tăm gì. Nhưng mà, về sau, bí không cốc một vị thần tượng tại đúc khí lúc, vô tình ý khai sáng một loại chế tạo chi pháp, tạo thành tạo ra thần khí, có được một loại đặc thù năng lực. Loại này đặc thù năng lực, tựu là có thể đơn giản tiến vào Trạch Linh vực, hơn nữa có thể xâm nhập trong đó. Loại này đặc thù chế tạo chi pháp, cũng đúc thành bí không cốc huy hoàng. Khiến cho cái này một thế lực tại ngắn ngủn trăm năm nội. Tự đưa thân thượng du V, I, P nhất thế lực top 10 đại. Từ một cái không có tiếng tăm gì thế lực. Tại trăm năm ở trong. Tự đưa thân thượng du V, I, P nhất thế lực top 10 đại. Cái này là bực nào tốc độ kinh người. Truy cứu nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái này một thế lực. Tại ngắn ngủn trăm năm nội. Sinh ra đời vượt qua 10 vị giới sứ cảnh cường giả. Trăm năm ở trong, sinh ra đời 10 tên đã ngoài giới sứ cảnh cường giả. Tần Mặc líu lưỡi không thôi, cảm thấy khó có thể tin. Cái này quá không tầm thường. Phải biết rằng, một cái thế lực có lẽ bởi vì là một thiên tài. Hoặc là mấy một thiên tài, tại trong thời gian ngắn quật khởi. Nhưng là tại trăm năm ở trong, thoáng cái hiện lên 10 tên đã ngoài giới sứ cảnh cường giả. Đây là trước nay chưa có sự tình. Xác thực, cái này là quá không tầm thường rồi. Một cái thế lực làm sao có thể có đủ khổng lồ như vậy số mệnh. Trước đây lại có thể đủ không có tiếng tăm gì. Nhạc Lăng Hải nói lên đoạn chuyện cũ này. Ngay lúc đó thế nhân cùng Tần Mặc phản ứng cơ bản giống nhau. Vì vậy, tất nhiên là có tất cả thế lực lớn tiến hành dò xét. Rất nhanh đã tìm được bí không cốc quật khởi bí mật. Cũng là bởi vì hắn thế lực chế tạo thần khí, có thể đơn giản tiến vào trạch linh vực. Cái kia chỗ thần bí cũng không có gì thiên tài địa bảo, nhưng lại có vô cùng tinh thuần tử cảnh chi thế khí tức. Có thể so với ngũ văn hắc linh tinh trung ẩn chứa năng lượng. Thậm chí còn, tại trạch linh vực chỗ sâu nhất, chỗ đó tràn ngập khí tức. Thậm chí có thể qua so ra mà vượt 6 văn hắc linh tinh ẩn chứa lực lượng. Cũng đang bởi vậy, bí không cốc thoáng cái thanh danh truyền xa. Vô số cường giả thậm chí nghĩ cầu được một kiện bí không hệ thần khí. Coi như là tứ đại trùm. Đối với bí không cốc cũng là vài phần kính trọng. Nhao nhao tới ký kết minh ước. Cho tối ưu dày điều kiện. Chính là muốn lại để cho hắn cung cấp bí không hệ thần khí. Nhưng mà, chuyện như vậy cũng là khiến cho tà vật đám bọn chúng nhìn xem. Không để cho bí không cốc tồn tại ở thế. Nếu không, vĩnh tuyên phế thổ cường giả càng ngày càng cường thịnh, tà vật đám bọn họ chỉ biết càng ngày càng yếu thế. Bởi vậy, một hồi vô cùng to lớn chiến tranh bạo phát, tà vật đại quân đã phát động ra một hồi tiến công chớp nhoáng. Tại trong một đêm, tự bí không cốc san thành bình địa, tướng bí không hệ thần khí tất cả đều bị phá hủy. Trận kia tiến công chớp nhoáng chính là do rất nhiều nửa bước trùm cấp tà hoàng liên thủ. Che mắt trùm đám bọn chúng cảm giác. Một lần hành động thành công. Theo cái kia về sau. Bí không hệ thần khí trở thành thất truyền. Trên đời này dùng xong một kiện. Tự ít đi một kiện. Dùng xong một kiện. Tự ít đi một kiện. Tần Mặc có chút nghi ngờ nói. Hỏa diễm sinh linh cũng không thừa nước đục thả câu. Cáo chi bí không hệ thần khí đặc thù chỗ, loại này thần khí thì không cách nào truyền thừa xuống dưới. Chỉ có thể cho một cái sinh linh sử dụng. Hơn nữa, bí không hệ thần khí phẩm chất bất đồng, có thể tiến vào trạch linh vực vị trí cũng không giống với. Càng là phẩm giai cao bí không hệ thần khí, càng là có thể xâm nhập trạch linh vực, cái này cái bí không thủ hoàn. Chính là đại lục cấp đỉnh phong thần khí, có thể tiến vào trạch linh vực cấp 2 khu vực. Nghe nói, chuẩn siêu đại cấp bí không hệ thần khí, có thể tiến vào trạch linh vực tam cấp khu vực. Tại đâu đó tu luyện tìm hiểu, nếu là thiên phú đầy đủ, thậm chí có thể một đường tu đến nửa bước trùm cấp độ. Hỏa diễm sinh linh lại để cho Tần Mặc tim đập thình thịch. Một món đồ như vậy thần khí quá mê người rồi. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không vào tay một kiện. Lúc này, chủ hội trường lên. Cái này cái bí không thủ hoàn giá cả đã là tăng vọt đến 900 vạn giá cả, mà lại vẫn còn tiếp tục kéo lên 990 vạn. Lại một thanh âm vang lên, lại để cho tiếng động lớn náo chủ hội trường thoáng cái an tĩnh lại. Có ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đấu giá cũng quá cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.